Về đây em, về đây em. Tìm, tìm về chốn cũ. Bàn chân rơi, nhịp cô đơn. Cỏ vàng theo chân núi. Một đêm mưa ta gần nhau. Đêm nay cô đơn vắng lạnh. Đỉnh gió hú gọi tên em. Đêm nay cô đơn vắng lạnh. Đỉnh gió hú. Con không em. Con